Vậy mà giờ đây vạn ma chi tổ lại đến, liệu Minh Lôi tiền bối có phải là đối thủ của y không? Mặc dù Minh Lôi cực kỳ thần bí, nhưng Lôi Cương vẫn nhớ vẻ mặt của Vân Ngục khi nói đến vạn ma chi tổ. Ngay đến Vân Ngục cũng hết sức kiêng kỵ y, chứng tỏ tu vi của vạn ma chi tổ hết sức mạnh mẽ. Bản tôn không cần biết ngươi là ai, nhưng bộ cốt hài này bản tôn nhất định phải có. Trong hư không vang lên tiếng cười lạnh. Tiếng cười này ẩn chứa sự tự tin và luồng áp lực hết sức mạnh mẽ. Bá đạo, dường như một khi vạn ma chi tổ đã muốn thứ gì thì không một ai có thể ngăn cản được vậy. Chiến long rời khỏi tinh cầu kia, đang di chuyển trong không gian chợt ngừng lại. Y nhìn về tinh cầu ở phía sau đang bị sát khí che mất, thoáng trầm ngâm, rồi kinh ngạc thốt lên. Vạn ma chi tổ không phải từ thái cổ giới chạy đến đây chứ? Bộ cốt hài này, ôi chao, mà thôi, mặc kệ, cho đến khi nào khôi phục được sức mạnh trước đây, ta không nên động đến tiểu tử này. Nói xong, y liền tiếp tục đi tới trước, chỉ có điều, chưa đi được bao lâu y lại ngừng lại. Chiến long quay đầu nhìn phía sau, trầm ngâm nói, tuy không động đến hắn, nhưng bản tôn vẫn muốn xem thử xem thực lực của Minh Lôi rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào. Nói xong, y quyết định quay lại phía tinh cầu kia. Tiểu tử, nhớ mở lớn mắt ra xem cho rõ trận chiến này. Ngày sau ngươi tu luyện ắt sẽ có lợi. Minh Lôi nhìn vạn ma chỉ tổ đã đến gần ngay trước mặt, liền quay đầu nói với Lôi Cương. Hai tay lão trụng lại, bên cạnh Lôi Cương đột nhiên tập trung lôi điện nồng nặc, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lôi Cương kinh ngạc nhận ra kết giới do lôi điện hình thành này ẩn giấu một con lôi long to bằng cánh tay. Lôi long lượn qua lượn lại trong lôi điện, tạo thành một lớp kết giới phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Vạn ma chi tổ ngừng lại ở phía trước. Y nhìn mắt Lôi Cương rồi lại chăm chú nhìn Minh Lôi, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Những gì Minh Lôi nói, y nghe rất rõ, nhưng điều làm y hết sức ngạc nhiên chính là hành động của Minh Lôi dường như chẳng có vẻ gì là sẽ đánh với y một trận cả. Đạo hữu, vì sao bản tôn chưa bao giờ nghe nói đến ngươi? Với tu vi của ngươi dĩ nhiên ngươi không thể là kẻ vô danh tiểu tốt được. Khí tức của ngươi phát ra giống với của Lôi Long, nhưng lại không phải là Lôi Long. Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi tròng mắt đen sì của vạn ma chi tổ ánh lên vẻ suy tư, y nói. Vạn ma chi tổ hiểu rất rõ về thánh giới hồng hoang, nhưng lại chưa từng nghe nói đến Minh Lôi. Chuyện này khiến y không thể hiểu được, nhưng y cũng không chút e ngại. Bằng vào thực lực của vạn ma chi tổ, người có thể làm y e ngại thực ra cũng không nhiều lắm. Chờ ngươi thắng được ta thì sẽ biết thôi. Vạn ma chi tổ, có lẽ cũng có thể gọi ngươi là vạn tiên chi tổ nhì. Minh Lôi lạnh lùng nói. Vạn ma chi tổ nhíu mày, khuôn mặt có vẻ cực kỳ trẻ trung của y chợt co quắp lại. Người biết được bí mật này của y ngoài mấy người ra, vốn chẳng có ai biết cả. Mà số ít người đó cũng không có người đang đứng trước mặt y đây. Kể cả y có là Lôi Long cũng không thể nào biết được, bởi Lôi Long vốn không hề biết chuyện này. Lôi Cương nghe nói thế, chấn động. Vạn ma chi tổ là vạn tiên chi tổ, là vạn tiên chi tổ của thánh giới hồng hoang sao? Lẽ nào vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ là cùng một người? Không thể như thế được. Người này sát khí ẩn hiện làm sao có thể là một trong tứ đại tinh vực của thánh giới hồng hoang, là vạn tiên chi tổ xếp hàng thứ 5 trong bảng hồng hoang được. Ngươi rốt cuộc là ai? Vạn ma chi tổ lớn tiếng quát lên. Minh Lôi dường như đã quyết định sẽ chiến đấu với vạn ma chi tổ một trận để Lôi Cương có thể quan sát trận chiến giữa các đại tôn. Lão không nói nhiều nữa, gương mặt lạnh lùng, hai tay chập lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Trời đất lúc đó dường như hóa thành buổi sơ khai của hồng hoang, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, tiếng sấm rền vang, những tia chớp soi sáng trời đất dưới ánh tím sẫm. Vô số tia thiên lôi từ bốn phương tám hướng nhanh như chớp đổ tới. Minh Lôi vỗ hai tay, thiên lôi đầy trời tụ tập lại quanh người lão, rồi ngưng tụ thành một con lôi long khổng lồ. Con lôi long điên cuồng rít gào, phát ra những âm thanh kinh thiên động địa, vang vọng khắp hư vô. Chiến long đang vội vã quay lại tinh cầu bị tiếng rít gào này làm cho hoảng sợ, y nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, luồng khí tức thật mạnh mẽ a. con lôi long khổng lồ này nhanh chóng thu nhỏ lại. Không, không nên nói là thu nhỏ lại, mà là được nén lại mới đúng. Kích thước của lôi long từ mấy vạn trượng thu lại chỉ còn lại một trượng. Vạn ma chi tổ ở phía trước nhìn thấy đã giật mình, người này rốt cuộc đã đạt đến trình độ như thế nào đối với việc lĩnh ngộ hành lôi. Khả năng như vậy, ngay đến y cũng không thể làm được. Con lôi long chỉ to có một trượng do lực, lôi hành cực kỳ nồng nặc thu lại hóa thành quấn quanh toàn thân minh lôi, cuối cùng hóa thành một bộ chiến giáp màu tím sậm bao phủ lấy toàn thân lão. Trước ngực bộ chiến giáp chính là cái đầu lôi long uy nghiêm đang rít gào hết sức phẫn nộ. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảng 10 khắc. Sắc mặt vạn ma chi tổ dần trở nên nghiêm trọng. Y vung tay lên, sát khí toàn thân phát ra cuồn cuộn. Đến khi vạn ma chi tổ quát lên một tiếng, ngưng. Luồng sát khí cuồn cuộn kia thực đã bao phủ lấy toàn thân y, hình thành một bộ chiến giáp đen kịt. Bộ chiến giáp do sát khí ngưng tụ lại mà thành này không phải chỉ phát ra sát khí sắc bén, mà phải nói là bá đạo khí. Dường như đây không chỉ là một bộ chiến giáp thông thường mà chính là một con mãnh thú hồng hoang vậy. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần ngươi có khả năng ngưng tụ thiên lôi làm chiến giáp tức là ngươi có đủ tư cách trở thành đối thủ của bản tôn. Một thanh bố lớn xuất hiện trong bàn tay phải của vạn ma chi tổ. Y nhìn minh lôi nói. Cây bố lớn này ước chừng to nửa trượng, màu đen xì. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được trên thân bố có vô số con hắc long đang di chuyển, khiến thân bố càng thêm đen hơn, người nhìn mà lạnh gáy. Có thể thấy được cây bố này không hề đơn giản, quả xứng là ma thần chiến phủ xếp hàng thứ 5 trong bảng thần khí ở Thái Cổ Giới, là vật đại diện cho vạn ma chi tổ. Minh Lôi vẫn chưa lấy ra thần khí, Lôi Cương còn đang khiếp sợ. Chợt thấy lão đã ngồi xuống, mắt nhìn vạn ma chi tổ. Tay phải của Minh Lôi giáng về phía vạn ma chi tổ, một tiếng rồng rít gào giận dữ vang lên, trưởng kình khổng lồ phá không lao tới phía vạn ma chi tổ. Tới hay lắm, vạn ma chi tổ giận dữ, quát lên một tiếng, y đột nhiên nhảy lên không, thanh bố lớn cầm trong tay bổ về phía nhát trưởng màu tím. Vù vù, trong không gian chợt vang lên tiếng động, linh khí trong trời đất tựa như đứng lại. Một con hắc long từ thanh bố lớn nhảy ra, ngoác miệng đầy máu tanh nuốt lấy trưởng kình của Minh Lôi. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng chấn động cường đại lan ra bốn phương tám hướng, không gian cũng khẽ rung lên. Luồng chấn động vừa ngừng, Lôi Cương đang ở phía sau Minh Lôi chợt phát hiện vạn ma chi tổ đã biến mất, liền hết sức lo lắng cho Minh Lôi. Tuy hắn không biết được đòn tấn công vừa rồi hung mãnh đến mức nào, nhưng chỉ riêng luồng chấn động này thôi cũng đủ khiến Lôi Cương thất kinh hồn vía rồi. Tốc độ của vạn ma chi tổ cực kỳ nhanh, không biết y đã xuất hiện ngay phía trên đầu Minh Lôi tự bao giờ. Y dốc sức bổ xuống một búa, tấn công Minh Lôi. Một búa vừa đánh ra, lại thêm một búa thứ hai bổ xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số nhát búa từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Minh Lôi. Tiếng xé gió vang lên liên miên không dứt, kinh thiên động địa. Nhưng Minh Lôi vẫn không chút biến sắc, chỉ thấy lão khẽ động, vô số trưởng kình phóng ra. Rầm rầm ầm, tiếng nổ tựa như phá hủy cả thế gian vang lên trên tinh vực đỉnh thiên. Vô số cường giảng giật mình tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, cơn giận của chiến thần. Các cao thủ bị cuộc chiến của vạn ma chi tổ và Minh Lôi làm cho bừng tỉnh đều kinh hãi, nhưng cũng không có ai dám tới xem. Trong một quán trò ở một thành thị giao dịch của một tinh cầu loại nhỏ trong tinh vực đỉnh thiên, một lão già mặc áo xám đang nhấm nháp những món ăn ngon đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi lẩm bẩm nói, cái lão ma đầu kia lại tới thánh giới hồng hoang. Cuối cùng là ai làm cho y phải phá tan quy định của hai giới? Có điều người đối chiến với y là ai? Theo hơi thở này thì lại là của Lôi Long nhưng lại... Lão già trầm tư một lúc rồi lắc đầu thở dài, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần không gây ầm ĩ quá lớn thì mặc kệ chúng. Không chỉ có tinh vực đỉnh thiên trong thánh giới hồng hoang mà cường giả ở các tinh vực khác cũng cảm nhận được. Y tới thánh giới hồng hoang lại đang đánh nhau với người khác. Một thanh niên tóc trắng ngồi trong một cái đại điện này vàng xanh rực rỡ của tinh vực vạn tiên nhìn lên không trung rồi lẩm bẩm nói. Sát khí nặng nề. không biết là vị đại tôn nào của thái cổ giới. Ở tinh vực Hạo Nguyệt, một lão già ngẩng đầu nhìn lên mà tự hỏi. Bổ ra cả trăm phủ dung hợp lực ngũ hành nhưng tất cả đều bị Minh Lôi chạm vào làm cho biến mất. Vạn Ma Chi Tổ vẫn chưa kinh ngạc chỉ rút lui lại. Ngay lúc đó, y phát hiện Minh Lôi trợn mắt, Lôi Long đang quấn quanh người gã không ngờ tập hợp lại vào trong tay phải của Minh Lôi. Rồi bất chợt, Minh Lôi vỗ một chưởng về phía Vạn Ma Chi Tổ. Một chưởng đó tựa như một bức tường lớn ập về phía trước khiến cho không khí nổ tung, mặt đất sập xuống. Chưởng ấn đó giống như vô số con Lôi Long biến thành. Đồng tử của Vạn Ma Chi Tổ vừa mới co lại đã tới gần trong gang tấc. Vạn Ma Chi Tổ giật mình, không hề do dự lấy chiến phủ ma thần chắn trước mặt. Rầm, rầm. Chưởng ấn đánh lên trên cây chiến phủ phát ra những tiếng nổ. Tuy nhiên nó vẫn không biến mất mà tiếp tục đẩy mạnh về phía trước với uy thế hùng mạnh khiến cho Vạn Ma Chi Tổ liên tục lui lại. Cự chưởng không hề đơn giản như bề ngoài. Dường như bên trong ẩn chứa lực lượng ép cho chiến phủ ma thần dính vào trên chiến giáp của Vạn Ma Chi Tổ mới nổ tung. Vụ nổ như muốn xé nát thánh giới hồng hoang. Tinh cầu bên dưới bị làn sóng chấn động thổi qua, hóa thành bụi phấn biến mất trong không trung. Còn Lôi Cương ở phía sau bị làn sóng chấn động đó tác động khiến cho kết giới bao phủ xuất hiện vô vàn gợn sóng. Công kích thật khủng khiếp. Chỉ cần sóng chấn động cũng đủ làm cho tinh cầu dập nát. Đây là lực lượng đại tôn hay sao? Đại tôn nắm giữ lực lượng của trời đất, dung hợp ngũ hành, đối với hỗn độn cũng lĩnh ngộ được chiều sâu nhất định. Nếu không thì không thể nào lĩnh ngộ, chứ đừng nói là dung hợp ngũ hành. Tìm hiểm con đường hỗn độn chính là con đường tu luyện thuận tiện nhất. Âm thanh của Minh Lôi vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương nhìn Minh Lôi ở phía trước mà thầm thán phục. Đối chiến với Vạn Ma Chi Tổ vậy mà Minh Lôi còn có thời gian để dạy mình. Có thấy rõ không? Một chưởng này ẩn chứa lĩnh ngộ của ta đối với hỗn độn lôi hệ. Bên trong hỗn độn thì bá đạo nhất chính là lôi hệ. Âm thanh của Minh Lôi vừa mới vang lên. Hai tay của y chợt nâng lên. Dương giả là lôi. Lôi theo tâm sinh ra. Lôi diệt tâm trở về với hư vô thành diệt. Minh Lôi thốt ra từng tiếng một. Từng chữ ẩn chứa ảo diệu sâu xa của hỗn độn. Theo từng tiếng gắn của Minh Lôi, trời đất đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện được sinh ra từ trong hư không. Lôi điện lại hóa thành vô số lôi long lao về phía Vạn Ma Chi Tổ. Còn trong mắt Lôi Cương, vô số con lôi long đang lao đi, giống như chúng đang nổi giận muốn hủy diệt Vạn Ma Chi Tổ. Vạn Ma Chi Tổ giật mình, nhìn lôi long nổi giận ập đến mà sắc mặt thay đổi. Y vội vàng ngồi xuống, hai tay vỗ vào cái chiến phủ khiến cho nó biến thành một cái kết giới đen thui. Còn bản thân y thì ngồi đó, hai mắt trợn lên, vỗ nhẹ hai tay, trong cơ thể tản ra ánh sáng năm màu, hóa thành kết giới bao phủ thân thể. Vạn Ma Chi Tổ biết rõ sự khủng bố của một đòn kia, cũng không phản công mà chỉ dốc sức ngăn cản. Rầm, rầm, những tiếng nổ liên miên vang lên. Vô số con lôi long tấn công kết giới do cây búa hóa thành. Còn Vạn Ma Chi Tổ thì trợn mắt mà nhìn Minh Lôi. Do ta chỉ lĩnh ngộ đối với lôi hệ tới mức tận cùng nên uy lực của nó có thể nói là khủng bố. Ta cảm nhận được ngươi đã lĩnh ngộ 6 hệ. Nếu như có thể nâng cao cả 6 hệ tới hỗn độn long lực thì như vậy con đường chờ đợi ngươi còn quá xa xôi. Ngươi cũng không cần phải theo đuổi những điều cao xa. Thử hỏi có vị đại tôn nào không trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới có được như ngày hôm nay. Với ngộ tình của ngươi có thể nói là cực cao trong số những người ta gặp. Nếu như ngươi không thể nắm nó trong tay thì tăng tiến vô cùng khó khăn. Hài cốt trong cơ thể đối với ngươi có thể nói là vừa có lợi lại có hại. Tất cả đều xem vào cơ duyên của ngươi. Minh Lôi dốc lòng chỉ bảo. Sau khi ngươi đạt tới cương thần hỗn độn, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để luyện chế phân thân. Khi đó ngươi mới có thể làm cho con đường tu luyện của mình ngắn lại. Minh Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Lôi Cương mà nói. Vô số lôi long không phải chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà vẫn liên tục oanh kích. Dường như không phá nát kết giới của Vạn Ma Chi Tổ thì không bỏ qua. Lôi Cương ghi nhớ những lời Minh Lôi nói vào trong lòng. Sau khi nghe được câu nói cuối cùng, Lôi Cương giật mình. Luyện chế phân thân, Điều này khiến cho Lôi Cương chợt nhớ tới một câu lúc trước của Minh Lôi. Lôi Long chính là ta, nhưng ta không phải là Lôi Long. Chẳng lẽ Minh Lôi tiền bối chỉ là một cái phân thân, hay là bản tôn? Bản thân tiếp xúc với phân thân quái dị nên Lôi Cương hiểu được phân thân và bản tôn có thể nói là hai người hoàn toàn khác biệt nhưng lại chính là một người. Bởi vì thần hồn của họ giống nhau. Đương nhiên, nếu Minh Lôi biết được sự tồn tại của Lục Hoàng có lẽ không nói như vậy. Lúc này, đôi mắt của Vạn Ma Chi Tổ gần như phun lửa. Có khi nào y phải rơi vào tình trạng như thế này đâu. Gần như làm cho y bắt buộc phải phòng ngự. Trong lòng y kết luận người này khống chế lôi hệ đã đạt tới mức vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Vạn Ma Chi Tổ chợt lóe lên, rồi gầm nhẹ một tiếng mà đứng dậy. Y muốn thoát khỏi bị động, bắt đầu phản kích. Ra u, một tiếng gầm cuồn cuộn vang lên. Ánh sáng năm màu từ cơ thể của Vạn Ma Chi Tổ tản ra. Bản thân y biến thành một con cự viên sặc sỡ. Ma thần chiến phủ ngưng tụ thành một bộ chiến giáp bao phủ lấy cự viên khiến cho khí thế của cự viên do Vạn Ma Chi Tổ hóa thành lại càng tăng lên. Ra u, Vạn Ma Chi Tổ hóa thân thành cự viên nhìn Minh Lôi chằm chằm rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao trăm trượng biến mất, chỉ để lại một tia sáng đỏ rực. Tia sáng đó nhanh chóng di động ma sát với không khí mà thành. Đồng tử Minh Lôi đột nhiên co lại, gương mặt có chút ngưng trọng. Ôm lấy Lôi Cương rồi nhanh chóng lao đi. Tới lúc này, không thể chọi cứng với Vạn Ma Chi Tổ. Một khi nổi giận, y sử dụng ngũ long lực dung hợp, mỗi đòn sẽ ẩn chứa lực lượng đủ tiêu diệt một tinh cầu. Lực lượng dung hợp long lực hỗn độn ngũ hành có thể nói là vô cùng khủng bố. Chạy! Bản tôn muốn xem ngươi có thể chạy được bao xa. Tiếng gầm tức giận của Vạn Ma Chi Tổ vang lên rồi nhanh chóng đuổi theo. Y va cả một cái tinh cầu khiến cho nó nát vụn. Cánh tay giống như cột chống trời vùng lên phát ra một quyền đánh về phía Minh Lôi đang di động ở phía trước. Nhưng bị y thoát được. Vạn Ma Chi Tổ đã sử dụng toàn bộ thực lực. Minh Lôi chẳng lẽ chỉ dựa vào lôi hệ để ngăn cản. Trong không gian, Chiến Long nhìn trận chiến mà nghĩ thầm. Tốc độ của Minh Lôi giống như một tia sét, nhưng tốc độ của Vạn Ma Chi Tổ còn nhanh hơn. Thoáng thấy cánh tay của Vạn Ma Chi Tổ sắp chạm tới người, Minh Lôi đột nhiên xoay người lại, nhếch miệng cười lạnh rồi gầm nhẹ một tiếng, cơn giận của chiến thần. Âm thanh còn chưa dứt, toàn thân y tỏa ra ánh sáng màu tím, lực lôi hệ ẩn chứa trong không gian trong nháy mắt biến mất, y phóng ra cả hai đấm cũng một lúc, bộc phát lực lượng thân thể, đón nhận cánh tay của Vạn Ma Chi Tổ. Oành! Lực ngũ hành dung hợp ẩn chứa trên cánh tay to của Vạn Ma Chi Tổ bị phá nát, còn cánh tay lớn thì vỗ thẳng vào tay phải của Minh Lôi. Phá! Chỉ nghe Minh Lôi gầm lên giận dữ, sóng chấn động chiếu rọi không gian giống như ban ngày. Sau khi ánh sáng tan hết, Minh Lôi vẫn đạp không chiến đấu còn Lôi Cương đứng ở sau lưng, sắc mặt thảm hại. Nét mặt hắn không giấu được sự khiếp sợ, còn cự viên do Vạn Ma Chi Tổ biến thành bay thẳng vào hư không. Đụng nát vô số tinh cầu. Chuyện này làm sao có thể? Lực lượng của người này không ngờ lại có thể ngăn cản được một đòn khủng bố của Vạn Ma Chi Tổ. Thế gian sao lại có một thân thể mạnh như vậy? Chiến Long trong hư không nói với giọng run rẩy, nét mặt như không tin nổi vào chuyện xảy ra trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, uy lực một quyền nhìn Vạn Ma Chi Tổ phía trước gần như đã hóa thành những tia sáng mà Lôi Cương kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được một chưởng của Vạn Ma Chi Tổ vỗ vào người Minh Lôi như thế nào. Một thứ lực lượng vô biên từ trên thân thể Minh Lôi bộc phát ra khiến cho Lôi Cương khiếp sợ. Hắn có thể nhận ra được một quyền đó của Minh Lôi ẩn chứa lực lượng thân thể vô cùng hùng mạnh. Một quyền đó không còn gọi là lực lôi hệ mà chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Người trước mặt có phần giống với mình rốt cuộc là ai? Vì sao lực lượng thân thể của y lại đạt tới mức như vậy? Lôi Cương khiếp sợ nhìn Minh Lôi. Hiểu rõ lực lượng của thân thể như thế nào nên Lôi Cương biết một quyền đó của Minh Lôi ẩn chứa rất nhiều quyền kình, như Lôi Cương gọi là trọng kính. Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Lôi Cương không thể nào biết được. Có thể đánh bay Vạn Ma Chi Tổ đi như vậy. Quyền kình có lẽ đã vượt qua sự nhận biết của Lôi Cương. Có phải kinh ngạc với lực lượng của ta không? Minh Lôi quay đầu nhìn Lôi Cương rồi nói. Lôi Cương giật mình rồi gật đầu. Cứ dung hợp hoàn toàn bộ hài cốt với thân thể là ngươi có thể nắm giữ được thứ lực lượng này. Minh Lôi nhạt giọng nói. Nhưng sâu trong mắt của y có một chút gì đó quái dị mà không ai có thể lý giải. Hài cốt, tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng có hài cốt? Lôi Cương giật mình. Có thể đánh bay đại tôn thì thứ lực lượng này đã đạt tới mức nào? Lôi Cương gần như xác định được Minh Lôi và hài cốt đã hoàn toàn dung hợp. Không cần phải cố nghĩ tới chuyện dung hợp với hài cốt. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ cho tốt lực lượng mấy hệ mà ngươi sở hữu, rồi từ từ làm cho chúng nó nâng cao như vậy ngươi có thể thong thả dung hợp với hài cốt. Quá trình này mặc dù lâu nhưng đợi một thời gian ngươi sẽ biết được làm như vậy ngươi sẽ có được sẽ có một lá bài chưa lật lớn nhất. Bộ hài cốt đó có được lực lượng mạnh mẽ, ngươi không thể tưởng tượng được nếu như có thể dung hợp hoàn toàn cũng đồng nghĩa với việc có đủ tư cách đấu lại với trời. Cho dù cường giả đại tôn chịu đựng một quyền của bộ hài cốt thì thân thể cũng bị phá nát, cách nơi đó vô cùng xa. Thân thể của vạn ma chi tổ bị đánh bay liên tục cọ sát với không khí đã sớm khôi phục lại hình người. Khi hắn đụng vào một tinh cầu rồi chuyển toàn bộ lực lượng trên thân thể sang tinh cầu đó, vạn ma chi tổ mới dừng lại được. Toàn thân y chảy máu đầm đìa, mái tóc rũ rượi xóa trên vai. Khuôn mặt đầy máu vặn vẹo lại càng thêm dữ tợn. Bộ chiến giáp do chiến phủ ma thần ngưng tụ thành bị một quyền đó phá nát, tiêu tán trong không trung. Vạn ma chi tổ đứng trong không trung, hai tay nắm chặt, toàn thân sát khí lượn lờ mà nhìn về phía trước. Nét mặt y có sự không cam lòng, thấp giọng nói, tại sao y lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Vạn ma chi tổ tung hoành thái cổ giới vô số năm, chưa từng bị cảnh tượng như ngày hôm nay, hay bị thương nặng như thế bao giờ. Y đã sử dụng toàn bộ thực lực vậy mà vẫn bị một quyền đánh bay, khiến cho ngay cả vạn ma chi tổ cũng nghĩ mình đang nằm mơ. Có thể nói, một quyền của Minh Lôi đã làm cho vạn ma chi tổ sợ. Lực lượng kinh khủng như vậy, vạn ma chi tổ cũng không biết có thể chịu được mấy quyền. Sau khi hít sâu một hơi, vạn ma chi tổ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau thì thấy có một tia sáng màu trắng đang nhanh chóng lao tới. Gương mặt dữ tợn của vạn ma chi tổ cứng ngắc, không nói hai lời, xé rách không gian rồi tiến vào trong đó mà biến mất. Sau khi y biết mất chưa tới một hơi thở, một thanh niên áo trắng lại hiện ra chỗ y vừa đứng. Nhìn lên không trung, thanh niên lẩm bẩm, không ngờ y lại bị thương nặng như vậy. Thánh giới hồng hoang có nhân vật làm cho y bị như thế hay sao? Bản tôn có nhân cơ hội hấp thu hắn hay không? Thanh niên trầm tư một lúc rồi thở dài, thôi, nếu không nắm chắc thì cứ để cho nó sống lâu thêm một chút. Lúc này, thanh niên áo trắng nhìn về phía xa, thầm nghĩ xem ai có khả năng làm cho vạn ma chi tổ bị thương như vậy. Rồi sau đó, y cố đè nén cảm giác muốn đi xem mà bỏ đi. Minh Lôi nhìn về phía trước rồi nói, hắn đi rồi. Nhớ kỹ, việc gì làm cũng phải suy nghĩ. Sau này còn động phải thứ cường giả như vậy ta sẽ không xuất hiện nữa. Minh Lôi trầm giọng nói. Mắt nhìn Lôi Cương, Minh Lôi nhíu mày rồi tay phải đột nhiên phất tay về phía bả vai Lôi. Một tia sáng bay ra, chui vào trong thân thể của hắn. Ta đã phủ lên hài cốt một tầng chướng nhãn pháp. Sau này ngươi có thể yên tâm tu luyện, không cần lo lắng hài cốt bị người ta để ý. Sau đó, Minh Lôi vung tay lên, Lôi Cương liền bay vào hư không rồi biến mất. Minh Lôi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo phương hướng của Lôi Cương rồi thấp giọng nói, đừng làm cho ta thất vọng. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Minh Lôi nhìn lên không trung rồi biến mất. Lôi Cương từ từ hạ xuống một cái tinh cầu. Hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi lời nói của Minh Lôi. Vốn hắn vẫn cho rằng bản thân có được bộ hài cốt này là đủ. Không ngờ Minh Lôi còn có hài cốt mạnh hơn, vượt qua suy nghĩ của Lôi Cương. Sau khi trầm tư một lúc, Lôi Cương nhìn xung quanh cái tinh cầu xa lạ. Hắn có ý định bế quan, tu luyện một khoảng thời gian nâng cao thực lực. Thần thức của hắn khuếch tán bao phủ trong phạm vi trăm dặm mà không phát hiện ra hơi thở của con người. Nhìn quang cảnh hoang vu xung quanh, hắn nghĩ đây là một tinh cầu bỏ hoang. Lôi Cương liền ngồi xuống trên một đỉnh núi cao. Hắn lấy thần lực đan địa giai được Lý Long tặng ra. Nhìn linh khí tản ra từ nó, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hút lấy làn linh khí. Hắn giật mình khi thấy lỗ chân lông toàn thân giãn ra như đang cố gắng hấp thu linh khí tản ra từ thần lực đan. Lúc trước viên thần lực đan này khiến cho thân thể mình mạnh lên rất nhiều. Không biết thần lực đan địa gia có khiến cho thân thể của mình đột phá bình cảnh hay không? Lôi Cương nhìn thần lực đan mà thầm nghĩ. Thân thể của hắn vẫn dừng lại ở bình cảnh, không thể tăng tiến. Mà đối với cảnh giới tiếp theo, Lôi Cương cũng không hiểu biết. Trong ngũ hành thể tu cũng không nói tới. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương gọi phân thân hệ mộc và hệ thủy từ trong Lôi Phủ Hạo Huyền ra, dung hợp với bản tôn. Phân thân là do Lôi Cương luyện chế, thần hồn ở trong phân thân vốn cùng một thể với hắn nên việc dung hợp không có gì khó khăn. Tất nhiên việc này chỉ là dung hợp về thân thể chứ không phải là dung hợp lực lượng. Sau khi để cho phân thân dung hợp với bản tôn, Lôi Cương liền nuốt viên thần lực đan địa giai. Đan dược vừa mới chui qua cổ, một luồng hơi nóng liền lan xuống bụng. Oành! Lôi Cương chỉ cảm thấy có một lực phá nổ tung ở bụng giống như có vô số con dao cứa vào lục phủ ngũ tạng của mình. Toàn thân hắn đau đớn khiến cho Lôi Cương suýt chút nữa ngất đi. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cắn chặt răng. Thân hình của hắn vốn gầy gò bây giờ lồi ra những phần cơ bắp giống như sắt thép. A! Lôi Cương kêu lên đầy đau đớn. Hắn đã đánh giá thấp dược hiệu của thần lực đan địa giai. Cho dù lão già tên là Tùng Dịch có được nó cũng không dám dùng, đủ thấy lão e ngại nó như thế nào. Lúc trước khi cho Lôi Cương, Tùng Dịch có nói một câu bảo Lôi Cương hãy sử dụng cẩn thận, điều đó hoàn toàn là nhắc nhở hắn. Tùng Dịch cũng không muốn có một chút nhân tình với thần sử rồi lại hại chết hắn. Thần lực đan địa giai là cực phẩm thần đan để nâng cao thân thể. Cho dù cường giả địa giai hỗn độn cũng không dám sử dụng. Dược hiệu của thần lực đan địa giai rất mạnh, nếu thân thể không chịu được sức công phá của nó có lẽ sẽ nổ tung. Lúc này, dược hiệu của thần lực đan địa giai như hóa thành một con mãnh thú xuyên qua lục phủ ngũ tạng, máu thịt và hài cốt bên trong của Lôi Cương, làm sao mà không khiến cho hắn đau đớn. Ngoại trừ điều đó ra, dược lực của thần lực đan bùng nổ đâu có thấp hơn bùng nổ của dung hợp ba hệ. Luyện chế thần lực đan địa giai, trong thuốc phải sát nhập vào lực lượng của ba hệ, cũng đồng nghĩa với việc luyện chế được nó, tu vi phải đạt tới đạo thần địa giai hỗn độn, tương tự như bản thân dung hợp ba loại lực lượng để rót vào trong đó. Thân thể như bị xé rách khiến cho thần trí của Lôi Cương gần như tan biến. Trong bao nhiêu năm qua, Lôi Cương tôi luyện ý chí khiến cho hắn vô cùng vững vàng. Hắn liều chết giữ vững đan điền, chịu đựng sự tấn công của dược lực. Hắn hiểu dược một khi thất thủ có lẽ sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù lúc trước, Tùng Dịch cũng không ngờ được Lôi Cương ở tu vi này dám nuốt thần lực đan địa giai. Vốn lão cho rằng Lôi Cương chờ khi tu vi tăng lên mới dùng. Dù sao tờ thánh giới hồng hoang, mọi người đều biết hiệu quả mạnh của thần đan. Còn Lôi Cương bây giờ ngay cả cương thần hỗn độn còn chưa tới thì lực lượng thân thể làm sao có thể hóa giải được dược lực. Dược lực giống như thiên quân vạn mã, chẳng hề kiêng nể tấn công toàn bộ mọi vị trí trên người Lôi Cương. Vốn hắn gầy yếu nhưng bây giờ nhìn chẳng khác gì một kẻ cơ bắp với đủ mọi loại gân guốc. Có điều, dưới tác dụng của nó, mỗi thớ thịt của Lôi Cương liên tục bị kéo duỗi, hấp thu dược lực này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, người thanh niên màu xanh vừa đau đớn lại vừa hy vọng chính là những thứ để hình dung ra tâm trạng của Lôi Cương lúc này. Mặc dù đau đớn đến tận tâm can, nhưng hắn lại ước ao được nhìn thấy kết quả. Hắn cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể đều đang mạnh lên, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã hấp thụ dược lực, càng lúc càng cứng chắc phi thường. Thần lực đan địa giai chẳng khác nào viên đan dược cường hóa sức mạnh. Những viên đan như thế này ngay cả thánh giới hồng hoang cũng không có nhiều, thậm chí cực ít là đằng khác. Ngoài mấy người có khả năng luyện đan cực cao luyện chế ra thì những cửa hàng tầm thường không thể có loại đan dược này được. Dù sao, loại đan dược này là thứ đan mà ai cũng có thể nuốt được, luyện hóa được dược lực trong viên thuốc. Đại đa số tu luyện giả đều chuyên tâm mong cho tu vi được tinh tiến, chứ cũng không nghĩ đến chuyện tăng sức mạnh bản thân. ngay cả Tùng Dịch kia có được viên thần lực đan địa giai này cũng là do cơ duyên mà ra, nhưng bản thân lão lại không dám sử dụng, có thể thấy lão rất e ngại viên thần lực đan này, nếu không, nó đã không rơi vào tay Lôi Cương. Nếu như nói đến xuất xứ của thần lực đan, chắc chắn các tu luyện giả trẻ tuổi thông thường đều không biết đến, thế nhưng những nhân vật cấp cao của các thế lực lớn đều biết. Thần lực đan chính là một vật đặc biệt của một chủng tộc ở thánh giới Hồng Hoang. Chủng tộc này được thánh giới Hồng Hoang gọi là Cổ Tu. Nhắc đến Cổ Tu, một số tu luyện giả thế hệ trước đều lạnh cả người. Cổ Tu là một chủng tộc chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà tung hoành khắp thánh giới Hồng Hoang. Chỉ những tu luyện giả dựa vào sức mạnh đáng sợ của bản thân mà đi lên mới là Cổ Tu chân chính. Các tu luyện thế hệ trước luôn kinh sợ bọn họ. Có thể nói không có tu luyện giả nào cùng đẳng cấp có thể là đối thủ của Cổ Tu. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Cũng có một giai đoạn, tất cả các tu luyện giả ở thánh giới Hồng Hoang đều noi theo cách rèn luyện của Cổ Tu, nhưng bọn họ không kiên trì được bao lâu thì đã từ bỏ. Có thể trở thành người của Cổ Tu cần phải có khả năng chịu đau đớn và khả năng tinh tiến đến cỡ nào, hầu hết các tu luyện giả đều bỏ cuộc. Chính vì như thế, thánh giới Hồng Hoang không người nào dám coi thường thế lực lớn của Cổ Tu, ngay đến các đại tinh vực cũng vậy, bọn họ luôn có ba phần kính nể Cổ Tu. Những năm gần đây, Cổ Tu dần biến mất khỏi sân khấu của thánh giới Hồng Hoang, nên các tu luyện giả lớp sau này chỉ nghe loáng thoáng qua mà thôi. Nghe đồn, thần lực đan là đan dược đặc biệt của Cổ Tu. Đối với chủng tộc cần khai thác hết toàn bộ sức mạnh như vậy, thần lực đan là thứ không thể thiếu được. Đương nhiên, chuyện này Lôi Cương không hề biết. Hiện thời, hắn chỉ cảm thấy đan điền hết sức đau đớn. Lôi Cương cắn chặt răng chịu những đợt tấn công của thần lực đan chẳng khác nào bị trùng tấn công. Đã 79 lần rồi. Dược hiệu của thần lực đan này còn định tiếp diễn trong bao lâu nữa đây? Lôi Cương đang ngồi xếp bằng mà toàn thân run rẩy. Hắn thầm ước sao cho những đợt tấn công như bị cổ trùng cắn này có thể sớm biết mất. Có điều, Lôi Cương không hề tức giận chính là bởi mỗi lần dược lực phát huy tác dụng, cổ trùng tấn công, cơ thể hắn càng thêm cứng cáp. Lôi Cương có cảm giác, sau lần này, hắn sẽ vươn đến một cảnh giới mới. Lần thứ 80, lần thứ 81, Lôi Cương còn đang nghĩ cách, thì cổ trùng đã tấn công cơ thể hắn lần nữa. Dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc với cơ thể hắn, thoát ra ngoài. Dưới đợt tấn công của dược hiệu cổ trùng lần thứ 81, Lôi Cương cảm thấy đầu váng mắt hoa lên. Từng lỗ chân lông hắn không chỉ tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn, mà còn có cả những vật màu đen dinh dính. Có điều, lúc này Lôi Cương đã không còn sức nào đi kiểm tra xem vật màu đen dinh dính kia rốt cuộc là cái gì nữa. Hắn ngã ra đất. Toàn thân liên tục co quắp, chẳng khác nào người bị thương nặng sắp chết cả. Khi cơ thể Lôi Cương ngừng co quắp, từ cơ thể cao cao của hắn phát ra một luồng sáng màu lam nhàn nhạt. Trên đầu Lôi Cương xuất hiện một hoa văn màu lam giống như cánh tay. Có điều hình hoa văn này đã bị chữ Lôi sáng chói mắt bao trùm lấy, không thể nhìn ra đó là gì. 10 ngày sau, ai có thể nghĩ trên tinh cầu hoang phế đó lại có thêm một gã cương thần huyền giai đã nuốt thần lực đan địa giai giờ không biết sống chết thế nào, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Có điều, người này hô hấp vẫn đều đặn, chứng tỏ hắn vẫn chưa bị hồn phi phách tán, chẳng qua là do bị tác dụng dược hiệu của thần lực đan tấn công mà ra. Nếu những người khác biết được, chắc chắn sẽ gây nên một đợt sóng to gió lớn. Một người có tu vi cương thần huyền giai mà nuốt thần lực đan địa giai chỉ có hai khả năng. Một là người đó có thể tự sử dụng sức mạnh của bản thân mà hóa giải dược lực. Hai là người đó sẽ bị dược lực nghiền nát đan điền, hồn phi phách tán. Nhưng lúc này, Lôi Cương thực sự đã chịu được đợt tấn công của dược lực mà sống sót. Chuyện như vậy vốn là chuyện các tu luyện giả không thể tưởng tượng nổi. Chứ đừng nói đến chuyện thần lực đan có thể biến thành đan dược. Lôi Cương run rẩy tỉnh dậy, đã mở lớn mắt. Một luồng ánh sáng màu lam từ đôi mắt hắn ánh lên. Lôi Cương nhìn trời, chợt ngưng thần, vội vã ngồi dậy. Hắn cảm thấy tầm nhìn của bản thân càng lúc càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, hắn lại có thể nhìn thấy rất nhiều sức mạnh đang cuồn cuộn khắp nơi. Lôi Cương vội vã kiểm tra cơ thể, quả nhiên luồng nội kình vốn có màu xanh nhạt trong kinh mạch giờ đã biến thành màu lam. Hơn nữa, trong toàn bộ cơ thể, kinh mạch, cốt hải đều phát ra ánh sáng màu lam. Chỉ có điều, trên da hắn vẫn còn dính lấy vật màu đen dính kia. Lôi Cương nhíu mày, dùng thủy long lực cọ rửa một hồi rồi thay một bộ hắc bào. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Một quyền của Lôi Cương cách không lao đến phía ngọn núi cao trước mặt. Quyền kình màu lam ảo ảo hóa thành một quyền khổng lồ bay đi. Ngọn núi cao trăm trượng bị quyền kình màu lam tấn công nát vụn. Mặt đất cũng rung lên. Ngọn núi lớn đã hoàn toàn biến mất. Đan dược thật đáng sợ. Lôi Cương ngạc nhiên thốt lên. Hắn nhìn ngọn núi phía trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Mới nhận ra sức mạnh bản thân hiện tại quả thực đã gia tăng hơn trước gần chục lần. Hơn nữa, luồng nội kình màu lam ẩn chứa sức mạnh kia càng làm hắn khiếp sợ hơn. Không biết đây là cảnh giới gì, ngay đến sư tôn Thái Huyền có lẽ cũng chưa đạt đến sức mạnh như thế này. Lôi Cương thầm suy đoán, hắn nghĩ lúc này muốn biết được thì chỉ có thể tìm cường giả cương thần hỗn độn hoàng giai đánh một trận, chiến đấu với kẻ mạnh thật sự và cương thần hỗn độn hoàng giai thật sự mới xong. Muốn dốc toàn lực phải phá tan khả năng phòng ngự của cương thần hỗn độn hoàng giai, tiếp cận cương thần hỗn độn hoàng giai không có phòng ngự, Lôi Cương mới có thể giáng xuống những đòn tấn công như gió bão cuồng phong, khiến đối phương không thể chống đỡ nổi. A, Lôi Cương nhướng mày, nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận được cách đó hơn trăm vạn dặm có một luồng khí tức đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Người này có lẽ là một tu luyện giả bị Lôi Cương làm kinh động. Lôi Cương vốn định bỏ đi, nhưng hắn lại cảm nhận được tốc độ của người này cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến cách đó trăm vạn dặm rồi. Lôi Cương vừa bước vào cảnh giới mới, vốn rất tự tin. Người này đến đây, tu vi hẳn cũng không kém. Hắn liền quyết định coi người này là đích để kiểm tra thực lực bản thân hiện giờ. Chưa được nửa khắc, một đạo cầu vồng xuất hiện phía trước. Một dáng người cao lớn hiện ra nơi chân trời, cách nơi Lôi Cương đang đứng khoảng trăm mét. Lôi Cương đánh giá người này, tu vi của y là cương thần hỗn độn hoàng giai, mái tóc y như bị sét đánh, dựng thẳng đứng trên đầu. Người này mặc một bộ quần áo vải bao trùm lấy cơ thể. Trên trán người này có một hình hoa văn màu lam, dáng người y cao cao, thậm chí có thể nói là khôi ngô cũng không sai. Nhưng có một điều không hợp lý trên cơ thể người này đó chính là, mặc dù là một thanh niên tuấn tú, nhưng khuôn mặt y lại hết sức cương nghị, lạnh lùng, đôi mắt đen sì của y cũng ngước nhìn Lôi Cương cùng lúc thấy Lôi Cương đang nhìn oai, người này chắc chắn là người tu luyện, hơn nữa trình độ cũng không thấp. Lôi Cương ngưng thần, thầm kết luận, luồng khí tức, nồng hậu, chắc chắn mà người thanh niên này phát ra khiến Lôi Cương cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn hoa văn màu lam trên trán y, Lôi Cương vẫn không nhớ ra chút gì, có điều ánh mắt đang quan sát hắn kia lại rất khiêu khích. Hiển nhiên, người thanh niên này cũng cảm nhận được sức mạnh của Lôi Cương, từng đầu khớp xương của y đang vang lên lách cách. Lôi Cương nhờ có thần lực đan địa giai mà tăng sức mạnh lên một giai là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vừa tăng sức mạnh liền gặp ngay một người thanh niên xấp xỉ chính mình. Trải qua không ít gian khổ, Lôi Cương mới đạt được dược hiệu của thần lực đan địa giai này. Còn người thanh niên này, chẳng lẽ y cũng tu luyện pháp quyết thể tu? Cảm nhận được chiến ý đang sôi lên trong cơ thể người thanh niên kia, Lôi Cương động tâm, ánh mắt sáng rực nhìn người thanh niên chăm chú. Không để hắn mở miệng nói, người thanh niên kia vừa tới gần đã nhanh như chớp hóa thành một bóng hình màu xám. Bên tai Lôi Cương vang lên tiếng gió thổi. Đến cách Lôi Cương 10 thước, người thanh niên chợt nhảy lên, chém ra một quyền mang theo tiếng gào thét của rồng. Lôi Cương giật mình, nội kình màu lam trong cơ thể hắn cuồn cuộn đổ vào quyền phải. Hắn bước lên trước một bước, đánh ra một quyền đỡ lấy quyền của người thanh niên kia. Chấn động màu lam lan ra khắp không gian, mặt đất cũng rung lên mãnh liệt. Một cái khe nứt hiện ra dưới chân Lôi Cương và người thanh niên kia. Điều khiến Lôi Cương khiếp sợ chính là sức mạnh của người thanh niên này giống mãnh thú hồng hoang tấn công cánh tay phải của hắn, khiến toàn thân hắn tê dần. Lôi Cương lùi lại. Người thanh niên này ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Khoảnh khắc Lôi Cương rút lui, y lại áp sát lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, cuồng phong bạo vũ bang bang. Những tiếng va chạm liên tục vang lên trên tinh cầu hoang phế phía đông. Lôi Cương càng đánh càng kinh ngạc. Người thanh niên xanh lè này càng đánh càng mạnh, mà y luôn muốn hạ gục hắn mới thôi. Mỗi một quyền va chạm nhau đều khiến Lôi Cương tê dại. Càng quan trọng hơn là, đòn tấn công của người này cực kỳ tàn nhẫn, gần như xuất chiêu là lấy mạng người. Dường như y biết được điểm yếu của hàng phòng ngự của Lôi Cương là ở đâu vậy. Tuy hiện giờ khả năng phòng ngự của Lôi Cương đã đạt đến trình độ cực cao, cương thần thiên giai tầm thường hiển nhiên không thể phá nổi, nhưng điều đó không có nghĩa là trên người hắn không có nhược điểm nào. Dĩ nhiên nhược điểm này nếu ở trước mặt tu luyện giả không biết thì hoàn toàn có thể bỏ qua được, nhưng đối với những người có trình độ cực cao thì những nhược điểm này đủ để lấy mạng hắn. Từng đòn tấn công của người thanh niên màu xanh này đều giống như cuồng phong bạo vũ chuyên tấn công vào cổ, vai và bụng, thân dưới của Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương đang mắng thầm, người thanh niên này luôn bất ngờ tấn công vào thân dưới của hắn, còn thanh thần binh lợi khí trong tay y càng đâm càng sắc bén lại chuyên tấn công vào cổ hắn. Nắm tay y như con mãnh thú luôn tấn công vào bụng Lôi Cương, hai tay người này biến hóa khôn lường khiến hắn khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Lôi Cương phản ứng cực nhanh thì sớm đã bị thương tích đầy mình. Nhanh như vậy nhưng bụng và vai hắn giờ đều đã đau đớn, run lên. Lôi Cương chưa từng gặp người nào tấn công mạnh như vậy. Hắn buộc phải vừa đỡ đòn vừa thối lui liên tục. Lôi Cương hiện đã bị người thanh niên này áp chế.